Bảo bối, anh yêu em, chương 29, cặp đôi thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều thì nhỏ tỉnh dậy ưm, mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Nhỏ dụi dụi mắt và định đứng lên rửa mặt cho tỉnh thì cảm giác chân mình nặng nặng, quay xuống thì thấy anh đang nằm ngủ ở cuối giường. Cái tên này, ngủ như vậy không thấy mỏi hay sao? Rồi nhỏ cứ ngồi đấy nhìn anh, nhìn đủ chưa, nhìn nữa là tôi thu phí đấy. Anh đột ngột mở mắt. Gì chứ, ai thèm nhìn cậu, nhỏ đỏ mặt quay đi, cậu nói dối, như cậu ai mà thèm nhìn chứ, ảo tưởng, cậu đang nói dối, tôi đã nói là tôi không nhìn cậu rồi mà, nhỏ gắt, tôi có nói là cậu nhìn tôi sao, tôi chỉ nói là cậu đang nói dối thôi mà, cậu, nhưng cậu biết không, khi cậu nói dối trông đáng yêu chết đi được, nhỏ im lặng mà mặt đỏ bừng bừng, chuẩn bị đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Anh xoa đầu nhỏ, ừm, khi anh đã ra khỏi phòng nhỏ úp mặt vào gối hét ầm lên, chân thì đập liên tục xuống giường. Ây, cái tên này muốn làm mình xấu hổ đến chết hay sao? Phì, thật là, anh bật cười khi nghe nhỏ nói vậy rồi anh cũng đi là thủ tục cho nhỏ. Một lúc sau, này cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi, anh vào phòng mà không gõ cửa đúng lúc nhỏ đang thay quần áo. Ây, cái tên đáng ghét kia đi ra ngoài mau. Nhỏ hét ầm lên, xin lỗi, anh mau chóng đi ra ngoài. Cái tên biến thái, hai lần rồi đấy có biết không hả? Nhỏ bên trong hét vọng ra, ông trời ơi, con đã làm gì nên tội hay sao mà ông toàn cho con lâm vào tình huống quái gở như vậy? Bên ngoài anh khóc không ra nước mắt, rồi nhỏ cũng thay quần áo xong liền đẩy cửa bước ra ngoài. Hừ, cậu vẫn ở đây sao? Đợi cậu chứ ai? Khỏi cần, về đi, cái bản tính trời đánh của cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Kệ tôi, tính tôi chứ tính cậu đâu mà lo, hung hăng như cậu thì ma nó thích, tôi chẳng cần ai thích cả, tình yêu rõ rắc rối, chỉ toàn rước họa vào thân chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi thấy cũng đâu tệ gì, như thần Vũ và Ngọc Vi ấy, cậu có thích ai đâu mà nói, có, tôi đang thích một người. Vậy sao, chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ, nhưng cô ấy chưa biết tình cảm của tôi, sao cậu không thổ lộ. Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối. Cậu có tin vào bản thân mình không? Có chứ, vậy hãy thổ lộ đi, nếu không cậu sẽ mất cô ấy. Nhỏ cười chua chát, cậu nói đúng, tôi nên thổ lộ với cô ấy. Đi tìm cô ấy mau đi. Việc gì phải tìm mất công, bởi cô ấy đang ở trước mặt tôi đây này, hát hả? Nhỏ ngạc nhiên tột độ, Bảo Thi, tôi thích em, là bạn gái tôi nhé. Cậu nói gì chứ, tôi thích em, anh cầm tay nhỏ, xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tại sao chứ? Bởi vì, tôi không muốn nghe, em đừng nói nữa. Tôi xin lỗi, đúng như tôi dự đoán, cô ấy sẽ từ chối. Được rồi, cậu đừng nghĩ gì nữa. Tôi nghĩ là tôi tự đa tình rồi, chúng ta về resort thôi. Anh đi trước, nhỏ im lặng đi theo anh. Từ bệnh viện về anh không nói thêm một câu nào với nhỏ, về tới resort anh đi thẳng lên phòng mà nhốt mình trong đó, khiến cô và cậu có dâu hỏi to đùng. Này Thiên, mày làm sao vậy? Cậu, không sao hết, chỉ mệt chút thôi. Anh chán nản, mày định giấu cả tao sao? Tao chơi với mày từ nhỏ chẳng lẽ không biết tính mày? Thì cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là thất tình thôi. Gì chứ, thất tình, mày đã tỏ tình với Bảo Thi sao? Phải, và cô ấy đã từ chối. Mày có hỏi tại sao cậu ấy từ chối không? Có, nhưng tao đã không muốn nghe. Ngốc, mày muốn nói gì thì nói. Anh chùm chăn vào, tại phòng cô, Bảo Thi, tại sao Vũ Thiên cứ thất thần sau khi đi về từ bệnh viện với mày thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tao từ chối cậu ta. Từ chối, là cậu ta tỏ tình và tao đã từ chối. Nhưng tại sao, à thì tại cậu ta tỏ tình chẳng có xíu lãng mạn nào cả. Như mày ấy, được thần Vũ tỏ tình giữa chốn đông người, được cậu ấy tặng quà hơn nữa lại còn được. Nhỏ ngừng lại rồi cúi mặt xuống, tay trụm trụm vào nhau. Mày thật là ngốc quá, mày muốn nói gì thì nói. Nhỏ chùm chăn lại, sau đó cô kể lại chuyện cho cậu, cậu lại kể cho anh khiến anh vui như bắt được vàng. Thì ra là vậy, ra là nhỏ từ chối anh bởi vì anh không lãng mạn chứ không phải là vì không có tình cảm với anh. Ngay lập tức anh đi chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với nhỏ. Mày thật sự không cần tao giúp gì sao? Cậu thấy anh tất bật chuẩn bị thì lên tiếng. Không, mày toàn phá chứ giúp gì? Chẳng phải tao vừa giúp mày hay sao? Nếu không nhờ Ngọc Vi liệu mày có biết không? Hừ, bạn bè thế đấy. Cô cầm, anh trả lời qua loa, cậu hoàn toàn câm nín với thằng bạn mình, tối hôm đó mọi người đang uống vui vẻ thì anh đột nhiên kéo nhỏ đi. Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Đi theo tôi có việc muốn nói với em, nhưng đi đâu mới được chứ? Cứ đi rồi biết, sau đó anh kéo nhỏ đến một chỗ vắng người. Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Thì, đừng có nói cậu sẽ giở trò gì nha. Không phải tôi cái gì mà tôi? Cậu mà làm gì tôi là tôi táng cậu SML đó. Nhỏ ngắt lời anh, này cậu, nói mau lên đi tôi không có thời gian ở đây nghe cậu ấp úng đâu, nếu cậu không nói thì tôi về. Nhỏ định bước đi thì anh kéo lại đẩy nhỏ vào tường, tay phải đập vào tường tạo thành tư thế cabedon, tay trái nâng cằm nhỏ lên tặng cho nhỏ một nụ hôn nồng thắm. Em nói đủ chưa? Rồi, nhỏ đỏ mặt, em có thấy chỗ này nóng không? Tôi nghĩ nó đang bị thiêu đốt bởi hình bóng của em đấy. Anh cầm tay nhỏ đặt lên ngực mình, nơi mà tim anh đang đập rất nhanh vì hồi hộp, mặt nhỏ đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn. Em nghĩ mình trốn tránh tôi mãi được sao? Không bao giờ đâu, vì tôi sẽ theo em cho đến chân trời góc biển. Cậu là đang tỏ tình sao? Đúng vậy, và em sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Anh búng tay một cái ngay lập tức có những ánh đèn lấp lánh hiện lên thành hình trái tim, ở giữa có chữ I love you. Anh đi lại phía ánh đèn lấy một bó hoa hồng rồi quỳ xuống. Câu trả lời của em thế nào? Xin lỗi, nhỏ ngập ngừng, em vẫn từ chối sao? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không phiền em nữa. Anh đứng dậy toan bỏ đi thì nhỏ bất ngờ ôm anh lại. Xin lỗi vì đã để anh đợi đến bây giờ. Em đồng ý, em nói thật sao? Em thật sự là đồng ý, phải, anh không nghe nhầm đâu. Cảm ơn em, anh ôm chặt lấy nhỏ. Ở góc nào đó có hai con người đang loi nhoi trong bụi cây. Ây da, vậy là ghép đôi thành công. Cô, chúng ta về resort thôi. Cậu, cách chương.